Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1240, Người Đại Thắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu một màn này đã qua sau đó. Sau đó chính là người MC Neil. Hắn đứng ở hành lang bên, đang đến gần chân phàm vị trí, hướng về phía các khán giả vừa nói vừa đi. Sau đó liền đứng ở chân phàm bên cạnh. Thật ra thì làm cái này giới Oscar ban thưởng lễ người MC, ta có chút do dự. Bởi vì là ở lần trước Oscar ban thưởng lễ ở trên, Ellen làm ra một cái động trời cử động, đó chính là đưa tới náo động các minh tinh đại tự vỗ. Cho nên ta vừa lên tới, ta liền muốn, ta nhất định phải làm một cái so hắn càng là kinh thiên động địa đại tự vỗ. Hơn nữa gửi cho tính muốn vượt qua nàng. Cho nên các ngươi ai muốn gia nhập, rất có nguy hiểm. Nhưng là bất kể ngươi ngồi ở nơi nào, tới, chúng ta cùng đi tự vỗ một lần. Chấm ngoặc kép, Nêu lớn tiếng hướng về phía kịch trong viện nơi có người nói. Nêu nói xong, nhẹ nhàng hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Sau đó chân phàm liền đứng lên, cười hì hì lại gần, ở Nêu bên người. Chân phàm động một cái. Vì vậy thật là nhiều minh tinh đều bắt đầu động. Brad, Angelina vợ chồng, Nicola Pell, Scarlett Johansson, còn có lần này cao nhất nữ nhân vật chính cùng cao nhất vai nam chính đoạt giải, đều không tiếc vòng một vòng chạy tới. Sau đó một đám người liền bắt đầu chụp hình. Ngay tại Neil giơ lên điện thoại di động chụp hình lúc này, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng nhỏ, nhẹ ầm một tiếng. Nêu tóc bỗng nhiên lúc này liền nổ. Nhất thời mọi người bị sợ dựa vào phía sau một chút. Hình ảnh liền định cách. Nêu tóc bị nổ dựng thẳng. Hắn ánh mắt trừng lớn lớn. Hơn nữa những thứ khác lại gần diễn viên cũng một bộ từ trước ra sau ngã hoặc là hướng bên cạnh. Tránh, tuét miệng đi. Trợn to hai mắt, bộc lộ ra ngoài là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị cùng động tác. Bên cạnh người còn có một cái lại còn khoa trương chơi nổi lên đối nhãn. Cái này chơi đối nhãn không phải người khác chính là Đầm Dạ Hội Vàng. Cô gái này ở chụp hình thời điểm còn do dự muốn không muốn tiến tới. Nhưng là ở quay phim một khắc kia, nàng kịp thời tới gần. Hơn nữa lấy được một nửa ống kính, chính là một nửa mặt. Vậy nửa bên mặt chính là đấu mắt nét mặt, có chút khoa trương cùng khôi hài. Oa nha, thật là một lần ngạc nhiên tự vỗ trải qua. Trời ạ, tóc ta làm sao biết nổ. Thật ra thì cũng không có gì mùi thuốc súng. Chính là tóc nổ phát ra một tiếng bành tiếng vang mà thôi. Bất quá hắn rất nhanh cầm ra cái lược, đem đầu mình phát sửa sang lại. Còn có chút chưa thỏa mãn nhìn đã làm hồi vị trí của mình các minh tinh lắc đầu. Cùng Ellen chụp chung có thể đánh phá kỷ lục. Cùng ta chụp chung có thể đánh vỡ các ngươi can đảm. Đây là, ta cảm thấy đáng giá. Có thể đem các ngươi sợ đến như vậy. Để cho ta tiến một bước rõ ràng. Nguyên lai trong phim ảnh các ngươi anh dũng vô địch. Mặt không đổi sắc, nguyên lai thật chỉ là đóng phim. Nếu không, ta lấy là vậy hết thảy đều là thật. Chúng ta nơi này sẽ ngồi các loại anh hùng cùng con người rắn giỏi. Còn có nữ hán tử. Ha ha, nhất thời dưới đài liền cười thành một mảnh. Mới vừa rồi một chút kinh sợ bất ngờ, nhất thời liền ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Bất quá Nêu thật vẫn đem tờ này tấm ảnh phát đến mình đầy đặc biệt phía trên. Bởi vì là hắn biết cái hiệu quả này, nhất định là tốt vô cùng. Vượt qua Ellen tuyệt đối không phải vấn đề. Hắn hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái, cười một tiếng, bày tỏ cảm ơn. Sau đó lúc này mới lên đài đi chủ trì. Tiếp theo muốn ban hành là cao nhất đạo diễn phần thưởng. Hơn nữa ban thưởng người là James Cameron. Lão này thần thái sáng láng đi lên. Sau đó lấy tới phong thư. Sau khi mở ra, hắn nhíu mày. Sau đó liền cười lên. Tên khốn kiếp đáng chết này. Đọc cái danh sách cũng làm thần bí như vậy. Peter liền ở phía dưới thấp giọng mắng liền một câu. Lại bị chân phàm nghe được. Hắn hướng về phía Peter cười hắc hắc. Sau đó liền thấp giọng so sánh đặc biệt nói chuyện. Bây giờ ống kính ngay tại ngươi trước mặt. Ngươi nói tục khẩu hình chắc là phải bị vỗ đi vào. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ trở thành một cái tin tức lớn. Peter, nói xong đắc ý hướng về phía Peter dựng lên một hồi đầu ngón tay. Đặt ở miệng bên cạnh, Peter vừa nghe, quả nhiên không dám nói gì. Bởi vì là lúc này máy quay phim đã quay lại. Hắn nhanh chóng đang ngồi ngay thẳng, mặt đầy mỉm cười rửng rưng dáng vẻ. Thật giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Cao nhất đạo diễn người đoạt giải là Peter Jackson. Để cho chúng ta tới chúc mừng cái này may mắn khốn kiếp. Ở trên đài James Cameron có thể cũng chưa có như vậy thân sĩ cùng để ý. Cười lớn, liền trực tiếp văng tục một câu. Bất quá thấy rằng người này cho tới nay bão. Ngược lại cũng không có cái gì. So với lần đó kêu lên ta là vua thế giới, đã là khiêm tốn rất nhiều. Peter nhưng vẫn là phải giữ phong độ. Hắn đang tránh tay làm ra vẻ. Sau đó ngẩng đầu sải bước đi lên. Cũng không cùng James Cameron bắt tay. Liền trực tiếp đem cái đó tượng người vàng nhỏ đoạt lấy đi. James Cameron không buông tay. Hai người ngay tại trên đài lôi kéo chừng mấy lần. Peter lúc này mới đúng là cầm. Còn không bằng nói là cướp. Một màn này để cho rất nhiều người cũng vui vẻ cười to đứng lên. Quá có ý tứ. Hollywood quyền thế mạnh nhất rất có quyền uy đạo diễn. Lại có thể ở ban thưởng lễ đi lên như thế một màn. Mọi người cũng làm náo nhiệt nhìn. Cho nên thấy rất vui vẻ. Cho rằng cái này hai người thỉnh thoảng quan hệ tốt không có cách nào nói. Liền là cố ý chế tạo hài hước. Nhưng là bọn họ hai cái còn cần hài hước sao? Được rồi. Đây là hắn tượng người vàng nhỏ. Không phải ta. Cho nên ta buông tay. Cũng không phải là ta cướp bất quá hắn. Hắn so ta may mắn nhiều. Tên khốn này. Bởi vì là hắn có ngự dụng vai nam chính chân. Mà ta không có. James Cameron cười hì hì tránh ra. Đứng ở một bên. Nhưng là hắn vẫn không quên liền muốn oán thầm Peter Jackson một câu. Peter Jackson giành lấy nói. Nếu như nói ta là may mắn. Như vậy ta thật đúng là như hắn nói. Ta thật CMN may mắn. Hắn lại có thể cũng học James Cameron vậy sổ một câu thô tục. Nhưng là, đây cũng là đội chúng ta trải qua đặc biệt chật vật quay phim mới có thể thực hiện. Không tệ, ta là cao nhất đạo diễn. Nhưng là, quả thật ta đoàn thể vậy một đám người giúp ta thực hiện. Bất quá, ta còn đang suy nghĩ. Lần kế cao nhất đạo diễn sẽ là ai? Peter Jackson đứng ở nơi đó. Giơ lên nói. Nhưng là bất kể có ai. Ta cũng biết trở thành các ngươi mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nguyện Thượng Đế phù hộ chúng ta. Cảm ơn các ngươi. Ta đoàn đội. Cảm ơn ngươi chân. Vừa nói. Hắn dùng tay chỉ chân phàm lớn tiếng nói. Được rồi. Chân phàm danh tự này xuất hiện tần số ở phía sau này giai đoạn cũng quá cao một ít đi. Ống kính hướng về phía chân phàm. Chân phàm liền nhún vai. Sau đó một ngón tay chỉ Peter Jackson. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Đây là đối với Peter Jackson ca ngợi. Chân phàm quả thật phải cảm tạ hắn. Bỏ mặc như thế nào, hắn lấy được thành tích đều là Peter giúp hắn làm được. Hơn nữa mấu chốt nhất là cũng là Peter mang hắn nhập được. Peter xuống đài, đầu tiên cùng chân phàm ôm chầm. Sau đó nhất nhất cùng phim những thứ khác diễn viên cùng nhân viên làm việc ôm chầm. Liền liền đầm dạ hội vàng cũng đứng lên cùng Peter ôm một cái. Những thứ này đều bị ống kính thu lục đi vào. Chân phàm đối với hắn nói chúc mừng. Peter liền ngược lại tới an ủi hắn. Tiếp theo muốn ban hành là cao nhất phim phần thưởng. Cái này giải thưởng vô cùng trọng yếu. Cũng là nhất là trọng lượng cấp giải thưởng. Peter đối với cái này phần thưởng so cao nhất đạo diễn phần thưởng tới càng thêm coi trọng. Cho nên hắn đang đợi tuyên bố lúc này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có như thế coi trọng qua một bộ phim cái này giải thưởng. Cao nhất điện ảnh phần thưởng người đoạt giải là ban thưởng người là Denzel Washington. Hắn cố ý trì hoãn một chút thời gian. Sau đó liền hướng về phía dưới đài Peter vị trí mỉm cười. Chúc mừng Peter Jackson, ngươi là tốt nhất. Vừa nói hắn dùng ngón tay chỉ Peter Jackson. Lớn tiếng nói ra, trời ạ. Peter bưng kín ngực. Sau đó khắp mọi nơi nhìn một chút. thật giống như không dám tin tưởng dáng vẻ. Dĩ nhiên hắn lập tức liền đứng lên, sau đó phất phất tay, để cho đoàn làm phim tất cả thành viên cũng đứng lên. Lớn tiếng nói, trời ạ, thật sự là chúng ta, thật không dám tin tưởng. Thượng đế, chúng ta đang tới thiên đường trên đường. Vừa nói liền một bộ dẫn đầu hướng sân khấu đi tới. Hắn đi theo phía sau một đám người, bao gồm chụp hình, biên tập lại nam nữ nhân vật chính, vai phụ đợi một chút, mọi việc những người dự, cũng từng cái một đi lên đi. Peter từ Denzel Washington trong tay kết quả nói, chúc mừng ngươi, Peter, thật muốn cùng ngươi hợp tác, ta đây coi như là ở lập quan hệ sao? Ha ha Denzel, sẽ, chúng ta sẽ chạm mặt, nhất định sẽ. Peter chỉ Denzel lớn tiếng vừa nói, sau đó giơ tay lên ở giữa tượng người vàng nhỏ, ho khan hai tiếng, nhất thời toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại, đê thoải mái, ta rốt cuộc rõ ràng loại cảm giác này. Vừa nói Peter tương đạo, cho ngươi, ngươi là lớn nhất công thần. Vừa nói nắm chặt tay Trần Phàm, chúng ta còn biết kéo nhau trở lại. Trần Phàm nhận lấy liền đưa cho Emma. Emma cũng học Trần Phàm dáng vẻ, hôn một cái tượng người vàng nhỏ, lại đưa cho Chloe. Chloe lại có thể cũng bắt chước hôn hôn một cái. Cuối cùng đem tượng người vàng nhỏ đưa cho Gary. Chỉ như vậy một cái truyền một cái. Cuối cùng đến Lauren trong tay. Hắn nhìn xem tượng người vàng nhỏ, dự định hôn đi xuống, lúc này bỗng nhiên chê bỉu môi. Thật không biết cái tên kia mở đầu. Thật tốt, tượng người vàng nhỏ phía trên tất cả đều là nước miếng. Ta vẫn là cầm tương đối khá. Hôn mà nói, cũng phải hạ phải miệng đi xuống mới được. Nhất thời liền đưa tới người ở dưới đài cười rộ. Người này thật sự là quá khôi hài. Bất quá cho đến bây giờ, Peter bọn họ coi như là lần này Oscar phần thưởng người đại thắng. Mặc dù thật đáng tiếc không có đạt được cao nhất nam nữ nhân vật chính phần thưởng, nhưng là nặng ký nhất cao nhất đạo diễn cùng cao nhất phim phần thưởng thu được. Chính là nhất cả bộ phim tốt nhất khẳng định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-dai-nối-sans-nối-de-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.